Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Bulma tiểu nội nội. Hí, ngươi là nói bộ đội cơ giáp bị hai người bọn họ cho đánh bại. Tót khóe miệng cuồng quất. Xem quái vật nhìn Vũ Không cùng Vegeta, nguyên bản nhìn thấy Vũ Không cùng Vegeta, chỉ cảm thấy hai người này tướng mạo thường thường người. Nhiều lắm cũng chính là cao thủ bình thường. Nhưng ra ngoài Tót dự liệu chính là tiếng tăm lừng lẫy bộ đội cơ giáp lại bị hai người bọn họ cho đánh bại. Người khác hay là không biết bộ đội cơ giáp. Thế nhưng Tót cùng Đông Ngân Hà bên kia có chút lui tới. Hắn có thể là phi thường rõ ràng Đông Ngân Hà Cun Lơ thủ hạ bộ đội cơ giáp là ra sao tồn tại đã. Từng Đông Ngân Hà vũ trụ tuần cảnh tổ chức 100 người tinh anh đoàn. Đi thủ hộ một cái đang bị bộ đội cơ giáp xâm lấn tinh cầu. Kết quả 100 người đi, nhưng không có một người sống sót trở về. Có thể trở thành tinh anh, đều là sức chiến đấu đột phá 10 vạn cao thủ. 100 tên 10 vạn sức chiến đấu tinh anh đoàn cao thủ. Ở bộ đội cơ giáp thủ hạ, nhanh nhẹn đã biến thành kinh nghiệm đoàn. Cũng chính là trải qua này chiến dịch, Đông Ngân Hà vũ trụ tuần cảnh nhìn thấy bộ đội cơ giáp đều là vòng quanh đi, sau đó ngươi nói với ta. Loại này khủng bố cường giả, lại bị trước mắt hai người kia cho đánh bại. Nhìn Tót bọn họ một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Gia Cô quyết định đem tình huống lúc đó miêu tả một hồi. Trên thực tế, hai vị này tiên sinh ở cùng bộ đội cơ giáp thời điểm chiến đấu, từ đầu tới đuôi chỉ dùng một chiêu. T. Lại là một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Tót một trên mặt mọi người kinh ngạc nhất thời đã biến thành kinh sợ, một chiêu giết chết bộ đội cơ giáp người. Vậy cũng đều là 16, 17 vạn sức chiến đấu cường giả. Không phải trên đường bán rau cải trắng à. Xin hỏi hai vị này tiên sinh, xưng hô như thế nào? Tót lập tức thu lại tâm tư, cung kính dị thường nhìn Vũ Không cùng Vegeta. Hỏi hắn cũng không dám cùng Gia Cô như thế tùy ý. Dù sao Gia Cô xưng hai người này là bằng hữu của hắn, Tót có thể không dám thất lễ hai người này. Vạn nhất nhạ được đối phương không nhanh hơn. Này nhưng là không duyên cớ cho vũ trụ tuần cảnh lập một cái đại địch. Vũ Không cũng không biết Tót nội tâm ý nghĩ. Hắn tùy ý nói rằng, ta tên Son Goku, vị này chính là Vegeta, giới thiệu qua mọi người sau. Tót mấy người cũng dần dần tùng một cái cảm giác lên, vị này Goku tiên sinh cũng không phải khó nói chủ lúc này. Tót bộ đàm truyền đến tin tức, hắn kiểm tra một hồi sau, sắc mặt đại hỉ, các vị, chúng ta bộ trưởng đã đánh tan cuối cùng một nhóm kẻ xâm lấn. Kẻ địch bắt đầu lui lại. Ha ha, bộ trưởng thần dũng, Tót đại nhân, chúng ta cũng thừa thắng xông lên đi. Chính là nói, để những xâm lấn giả kia nhìn, chúng ta vũ trụ tuần cảnh cũng không phải dễ trêu. Tin tức thắng lợi để mọi người tinh thần đại chấn. Nhưng Tót nhưng phất tay một cái, lạnh lùng nói, bộ trưởng đã đuổi bắt. Nói cho cùng hay là muốn cảm tạ hai vị này tiên sinh ra tay đánh bại bộ đội cơ giáp. Hắn ngược lại cười đối với Vũ Không bọn họ nói rằng, các vị, nể nang mặt mũi đi, chúng ta tuần cảnh nhà lớn uống chén trà đi. Vũ Không gật đầu đáp ứng, nói rằng, được đó, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Đi thôi, tất cả mọi người tại chỗ đều đứng dậy bay đi trung ương thành bên trong. Trên đường, Tót vẫn đang suy tư Vũ Không nói câu kia có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Đến cùng là có chuyện gì đây? Nghĩ đến một hồi cũng không có manh mối. Tót ngược lại nhìn về phía Gia Cô. Muốn từ Gia Cô bên kia hiểu rõ đến một ít tình huống khiến cho bán thiên nhãn sắc. Gia Cô đều không hiểu được. Cuối cùng còn hướng Tót thân cái ngón tay cái ma cay cái gà. Muốn không phải lo lắng để phía trước hai vị hiểu lầm cái gì. Tót thật muốn đi tới đánh Gia Cô một cái tát mạnh tử hàng này quá rất sao Chuni. Trung ương trong thành đâu đâu cũng có san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Trong đó có rất nhiều bị dấu vết hư hại. Vậy hẳn là Cun Lơ thủ hạ kiệt tác ở những này phá hoại khu vực bên trong. Lui tới ngang qua một ít tương tự duy tu máy móc đồ vật. cũng có rất nhiều công nhân viên ở tổ chức đoàn người sơ tán cùng tị nạn Vũ Không tùy tùng tót đám. Người đi tới, một cái tòa có khắc Ngân Hà Tuần Cảnh logo trước đại lâu. Ở đối phương mời mọc, Vũ Không đoàn người đi tới ở vào lầu 4 phòng tiếp khách rất lớn. Hơn nữa trang trí phi thường xa hoa. Hiển nhiên là bên này hội kiến khá là có thân phận quý khách mọi người sau khi ngồi xuống. Tót đặc biệt ngồi vào Vũ Không bên cạnh, cho hắn bưng tới một chén nước trà sau. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Goku tiên sinh, người vừa nói có chuyện muốn cùng chúng ta thương lượng. Không biết, người chỉ chính là. Vũ Không cho Bulma đưa cho một cái ánh mắt. Bulma vang lên tại phi vãng bên này lữ đồ bên trong nói. Liền lập tức lấy ra một viên vạn năng capsule, đưa tới Tót trước mặt, nói rằng, vật này gọi là vạn năng capsule, là chúng ta từ địa cầu mang đến đồ vật thành thật mà nói. Vạn năng capsule là đồ tốt, Vũ Không cũng sớm đã có ý nghĩ ở trong vũ trụ mở rộng vật này. Đương nhiên ý nghĩ này cũng không phải là Vũ Không tự mình nghĩ đến, mà là hắn đã từng từ một quyển tên là Long Châu Mạnh Nhất Thần Thoại. Mặt trên xem ra, đó là một quyển cực kỳ đẹp đẽ Long Châu Đồng Nhân. Giá trị tuyệt đối đến vừa nhìn. Vạn năng capsule. Tót tiếp nhận Bulma trong tay cái viên này dài 2 tấc capsule. Hỏi, vật này là làm được việc gì? Krillin cũng tiến tới gần. Cái này là chứa đồ trang bị. Cách dùng rất đơn giản. Chỉ cần ấn vào capsule đầu trên cái kia nút bấm, liền có thể xuất hiện ngươi bỏ vào làm tây, không riêng là Tót. Ở đây hết thảy tuần cảnh đều vây quanh. Ánh mắt gian rảo nhìn chằm chằm Tót trong tay vạn năng capsule ở xem Tót ho nhẹ một tiếng. Nói một tiếng thất lễ. Liền ấn xuống cái viên này vạn năng capsule đỉnh nút bấm chỉ nghe oành một tiếng. Cái viên này vạn năng capsule nhất thời biến thành một cái mở rộng hộp. Trong hộp đều là nữ nhân thiếp thân y vật khe nằm, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời xem ánh mắt. Đam đam, có chút không từng va chạm xã hội tiểu tham viên thậm chí đều không hăng hái lưu lại máu mũi. Dù là ngạo kiều như Vegeta, đều bị bất thình lình phúc lợi hưu đỏ cả mặt. Tuy rằng phiết qua mặt đi làm bộ không nhìn, thế nhưng cặp mắt kia vẫn là không nhịn được dùng sức liếc trộm này rất sao quá kính bạo. Hồng nhạt. Màu xanh lam, còn có lôi tia, chữ T Bulma nhận ra được mọi người dị dạng, ánh mắt không khỏi trôi về cái kia trong hộp, ta nắm sai rồi. Các ngươi đều không cho xem. Ô, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.